Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng chưa từng thấy Thẩm Mộc như vậy, vừa đi vừa nhặt nhạnh sao? Chỉ thấy thân hình Thẩm Mộc trằn trọc di chuyển. Lúc thì chín tấc sâu, lúc thì một tấc cạn, tiến 10 bước lùi một bước, lúc ngoặt trái cong, lúc lại cắm thẳng. Nhìn thì có vẻ hơi buồn cười. Kỳ thực là hắn tránh được tất cả cơ quan cùng trận pháp cạm bẫy nơi đây. Dường như hắn có thể bám sát theo biên giới của những cơ quan được bố trí mà di chuyển. Thanh Long có chút sụp đổ. Hắn cảm thấy mình ở đây cứ như hơi dư thừa, hoàn toàn không quan trọng. Ta nói tiểu tử, người mẹ nó thật sự không phải hoàng tộc Đại Chu Vương triều truyền thế ư? Hay là một vị đại tu nào đó đã tách rời thần hồn? Người ở đây gạt ta phải không? Nơi này ngươi tuyệt đối đã từng đến qua. Thẩm Mộc chỉ có thể cười mà không nói, quả thật không có cách nào trả lời. Nhưng Thanh Long thì tiếp tục líu lo không ngừng, tiểu tử ngươi đối với nơi này sao mẹ nó lại quen thuộc hơn cả ta? Gặp quỷ, chờ một chút, ngươi, sao ngươi biết bước này đi xuống sẽ đụng phải ngũ hành thổ hãm đại trận? Ngươi, điều này quả thực khiến người ta không thể chấp nhận nổi. Đây là tài nguyên hạch tâm của động thiên phúc địa cơ mà. Cũng nên trải qua chút gì chứ? Gian nan chắc trở, cái này ngay cả lịch luyện cũng không có, sao có thể coi là cơ duyên chứ? Nếu như hoàng tộc Đại Chu Vương triều cùng các đại năng được chôn cất ở nơi này biết những chuyện này, đoán chừng nắp quan tài sợ là không đè nổi. Oanh! Ngay khi Thanh Long đang nghĩ tới nắp quan tài, một tiếng ầm vang lớn đã thu hút sự chú ý của hai người. Tại một phần cuối khác của bộ quần áo, dường như có tiếng gì đó bị phá vỡ truyền đến. Thẩm Mộc dừng chân lại. Thanh Long nhanh chóng thả thần thức dò xét, sau đó liền nắm rõ mọi chuyện. Tiểu tử, người phải nhanh lên một chút, đại môn động tiên phúc địa đã bị người mở ra rồi, đoán chừng không được bao lâu, người ngoại giới sẽ vào được, đến lúc đó không tránh khỏi tranh đoạt đại chiến, đừng lòng tham, quá nhiều đồ vật ngươi không mang được đâu. Chỉ cần lấy đi vật phẩm hạch tâm là được rồi. Ý của Thanh Long rất rõ ràng, đừng dây dưa nữa, cứ trực tiếp lấy thứ tốt nhất rồi rời đi. Thẩm Mộc chỉ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là bước nhanh hơn, tiến về nơi trọng yếu trong mộ quần áo. Mà một bên Thanh Long thì oán trách một câu, cái lão vương bát chu kia, mai rùa đều bị người ta nại ra rồi mà, thế mà mặc kệ không hỏi, cứ hợp thần hồn xong là khoanh tay mặc kệ đúng không? Chờ lão tử ra ngoài, phải đánh cho hắn một trận, hừ. Nghe Thanh Long bực tức, thân hình Thẩm Mộc càng nhanh hơn. Dựa theo địa đồ trong đầu chỉ thị, hắn dễ dàng né tránh tất cả cạm bẫy. Chỉ là trong lúc lơ đãng, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười, Liễu Thường Phong và bọn họ xem như sắp vào được rồi. Cách đại ly cảnh ngoài trăm dặm. Thời khắc này, trên bầu trời, vô số kiếm tu áo trắng, rậm rạp chằng chịt phi tốc tiến về hướng Phong Cương Thành. Dưới chân họ đạp phi kiếm, phong mang tất lộ, khí thế bức người. Người cầm đầu chính là Hạ Lan Bình Vân, tông chủ Hạ Lan Kiếm Tông. Tuy nói nơi này không phải Nam Tĩnh Châu, nhưng với thực lực của Hạ Lan Kiếm Tông trên đại địa Đông Châu, dù không phải chiến lực đứng đầu nhất, nhưng muốn chống lại họ, chắc chắn sẽ phải bỏ ra cái giá cực kỳ thảm trọng. Cho nên trên đường này, cho dù họ có lướt qua một vài tông môn Đông Châu trên không, cũng không có ai dám ra tay ngăn cản, vì không ai muốn trở thành vong hồn dưới kiếm của họ. Tin tức rất nhanh truyền đến các nơi, cũng đến tai Tống Chân Khuyết, Hoàng đế Đại Ly. Thời khắc này, trong doanh trướng, sắc mặt của đám người hơi có chút trầm tĩnh. Tống Chân Khuyết nhìn xuống Cố Thủ Chí, Tiêu Nam Hà cùng những người khác đang đứng bên dưới, cảm nhận được một tia lo lắng. Hôm nay, Đại Ly đang trong tình thế bốn bề thọ địch. Bởi vì trước đó, khi vây quét Đại Tề Đô Thành, đã xảy ra sai lầm, mà người gây ra chính là Vân Phương Cầm, tông chủ Vân Hạc Tông, người mà họ đã phái đi. Nói cách khác, chính là bởi vì Đại Ly chọn người không đúng, dẫn đến kết quả thất bại cuối cùng, vô luận là chiến lược của Lôi Vân Lão Tổ bị hao tổn, hay Vân Phương Cầm đột nhiên làm phản, đây đều là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thế cục biến hóa, và càng là sỉ nhục của Đại Ly Vương Triều. Nhưng ai có thể ngờ được chứ? Hai tông môn mạnh nhất được các quận huyện của Đại Ly ủng hộ, rõ ràng đều là ám tử do Nam Tĩnh Vương triều cài cắm. Từ đồ phong của Minh Hà Tông tạm thời chưa bàn tới, thế nhưng chuyện của Vân Phương Cầm thuộc Vân Hạc Tông thật sự khiến Tống Chân Khuyết không thể chấp nhận được, Đại Ly cũng không chịu nổi. Đương nhiên, hiện tại tin tức này không có nhiều người biết. Sau khi mấy vị phi thăng cảnh kia riêng phần mình trở về tông môn, cũng không trắng trợn tuyên dương và truyền bá chuyện này ngay từ đầu, sợ hãi gây ra khủng hoảng ở Đông Châu. Nhưng cuối cùng, vẫn là sai lầm của Đại Ly Vương triều. Bề ngoài không nói, nhưng trong thâm tâm, ít nhiều gì cũng sẽ có oán khí đối với Đại Ly. Nếu như sau này, Nam Tĩnh Vương Triều đặt mục tiêu đầu tiên là lãnh thổ Đại Ly, chỉ sợ mấy vương triều khác sẽ rất khó dốc sức tương trợ. Tống Chân Khuyết mở miệng nói, Hạ Lan Bình Vân của Hạ Lan Kiếm Tông là phi thăng cảnh, lần này tông môn đối phương quy mô lớn tiến vào cảnh giới Đại Ly của ta, các người thấy thế nào? Tiêu Nam Hà đưa tay nói, bệ hạ, nhất định phải ngăn bọn họ lại. Nếu người của Hạ Lan Kiếm Tông tiến vào Đại Ly mà chúng ta lại không làm gì, ắt sẽ khiến bách tính Đại Ly cảm thấy khủng hoảng. Tống Chân Khuyết nghe vậy, cũng không nói gì thêm. Phía sau, một vị lão già tiến lên nói, bệ hạ, nếu nhất định phải ngăn chặn, tất nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều binh lực. Các tu sĩ Hạ Lan Kiếm Tông đến lần này đều là kiếm tu, nếu thật liều mạng, sợ là tổn thất của chúng ta sẽ rất lớn. Đúng vậy, ngoài ra còn có một điểm nữa, lại có người đứng ra nói, nếu như chúng ta tổn thất nặng nề, thì chiến lực nhất định suy yếu. Đến lúc đó, vạn nhất Nam Tĩnh Vương Triều muốn tôn tính Đại Ly, sợ là phần thắng của họ lại tăng thêm một phần. Đây rõ ràng là một kế sách hoàn chỉnh từ đối phương. Nghe lời của mấy người nói, Tống Chân Khuyết và Tiêu Nam Hà đều có chút trầm mặc. Ngay lúc này, chuyện này quả thực không dễ làm. Nếu như là đối phó đại quân Nam Tĩnh thì ngược lại dễ nói hơn. Chỉ là đối phó một đại tông môn, hơn nữa còn là kiếm tu, quả thực khiến người ta đau đầu nhất. Trước mắt không rõ ý đồ của đối phương, không biết là muốn thăm dò thực lực của Đại Ly, hay có mục đích gì khác. Cố Thủ Chí đột nhiên nói, bệ hạ, Hạ Lan Bình Vân nếu thật sự muốn tiến đánh Đại Ly Vương Triều, cũng phải từ địa giới Phong Cương mà vào. Từ Đại Tề Đô Thành đến Đại Ly, hẳn là ở phía Nam Lăng Sơn, nhưng hắn lại đi một vòng lớn như vậy, phải tiến vào từ Phong Cương. Rất rõ ràng, mục đích của hắn không phải quân đội biên cảnh của chúng ta, mà là Phong Cương Thành. Phải biết, Thẩm Mộc thế nhưng đã giết Hạ Lan gia thành, cho nên ta suy đoán, 89 phần 10 là thủ ý Tiết Tĩnh Khang, mục đích chính là chém giết Thẩm Mộc. Ánh mắt Tống Chân Khuyết lạnh lùng, ý của ngươi là, mục tiêu của bọn chúng là Thẩm Mộc, đồng thời thăm dò con át chủ bài của Đại Ly ta. Cố Thủ Chí khẽ gật đầu, đa phần là như vậy, hơn nữa gần đây Động Tiên Phúc Địa dường như đã bị Vô Lượng Sơn tìm được lối vào, mắt thấy sắp sửa mở ra để tiến vào. Lúc này Hạ Lan Kiếm Tông tới trước, mục đích của chúng không cần nói cũng biết, là tính mạng của Thẩm Mộc và cơ duyên của Động Tiên Phúc Địa. Nếu không, để thăm dò chúng ta, thật ra không cần phái toàn bộ Hạ Lan Kiếm Tông, chỉ cần tùy tiện phái một đội quân tiên phong của Nam Tĩnh quân là đủ. Đám người nghe lời Cố Thủ Chí, suy nghĩ một lát, sau đó nhao nhao gật đầu tán thành. Chỉ là nghĩ kỹ lại, liền lại quay về vấn đề ban đầu. Liệu có nên để mặc tu sĩ Hạ Lan Kiếm Tông tấn công Phong Cương Thành hay không? Vị trí của Phong Cương Thành khá nhạy cảm. Tuy nói ở biên giới Đại Ly, nhưng đây là một vị trí chiến lược trọng yếu. Vấn đề này, khi Minh Hà Tông làm phản cũng đã được đề cập. Nếu như Hạ Lan Kiếm Tông thực sự chiếm được Phong Cương Thành, thì không nghi ngờ gì là tạo ra một lỗ hổng lớn cho quân đội Nam Tĩnh. Bọn chúng có thể từ địa giới Phong Cương, dễ dàng tiến vào cảnh nội Đại Ly Vương Triều. Cho nên, việc này sẽ rất khó xử. Phái binh chặn đường, sẽ lộ ra át chủ bài của mình, đồng thời sẽ gặp tổn thất nhất định. Dù sao tông chủ của đối phương là một vị phi thăng cảnh. Nhưng nếu như không ngăn chặn, thì sẽ đành trơ mắt nhìn Hạ Lan Kiếm Tông chiếm lĩnh Phong Cương Thành. Lần này, theo tất cả mọi người, chính là nguy cơ lớn nhất của Phong Cương, đáng sợ hơn cả khi Lôi Vân Lão Tổ và Minh Hà Tông tới trước đây. Thực lực của tông môn kiếm tu ai cũng rõ như ban ngày. Loại cấp bậc này, tuyệt đối không phải loại tu luyện đạo pháp cửu lưu như Minh Hà Tông có thể sánh được. Một đội ngũ kiếm tu do phi thăng cảnh dẫn dắt, hầu như có thể hoành hành ngang dọc ở bất cứ nơi nào. Mà bên Tống Chân Khuyết này nếu như thực sự quyết tâm muốn ngăn chặn, e rằng phải điều động ít nhất 3 vị sơn nhạc chính thần do Đại Ly cung phụng, mới có thể đảm bảo vạn vô nhất thất, nhưng đây cũng là át chủ bài của Đại Ly. Đám người trầm ngâm hồi lâu. Bỗng nhiên, Cố Thủ Chí lại mở miệng, thật ra, chúng ta có ngăn cản hay không không quan trọng, vấn đề cốt lõi thực sự là Phong Cương Thành liệu có thể chống đỡ được hay không. Vạn nhất Hạ Lan Kiếm Tông không thể đánh hạ Phong Cương, thậm chí còn bị Phong Cương đánh bại, thì đó lại là hai chuyện khác. Tống Chân Khuyết, Tư Tôn Hà, Vương Bắc Xuân, Tiêu Nam Hà, chúng đại thần. Cố Thủ Chí nói xong. Tất cả mọi người trầm mặc. Trong lòng thậm chí đều có chút cười khổ. Bởi vì rất rõ ràng cái giả thuyết này, căn bản là không thể nào. Dù cho những chuyện Thẩm Mộc làm ở Phong Cương có huyền thoại đến đâu. Mà dù sao Hạ Lan Kiếm Tông đó, chính là tông môn kiếm tu mạnh nhất toàn bộ lục địa Nam Tĩnh. Chẳng lẽ lại thật sự cho rằng, ngẫu nhiên giết chết một vị kiếm tiên của họ, là có thể coi thường họ sao? Hơn nữa, cái chết của Hạ Lan Gia Thành không phải ở trong Phong Cương Thành, mà là ngoài thành, do Tống Nhất Chi giết chết. Chi tiết cụ thể không ai biết rõ. Nói cho cùng, chuyện này căn bản chẳng liên quan gì đến Thẩm Mộc. Trong doanh trướng, sắc mặt của rất nhiều đại thần đều có chút thay đổi. Nói là chế giễu thì không đến nỗi, nhưng gần như không tin vào khả năng Phong Cương chiến thắng Hạ Lan Kiếm Tông. Trong suy nghĩ cô hữu của một số người, Phong Cương vẫn còn ở giai đoạn thâm sơn cùng cốc của năm xưa. Chưa kể đến một số quận huyện khác không phục Phong Cương. Bệ hạ, Thẩm Mộc ở Phong Cương Thành thật sự cho rằng thắng được Minh Hà Tông là có thể đánh được Hạ Lan Kiếm Tông sao? Đây hoàn toàn là chuyện hoang đường. Tin tức thám tử của vi thần truyền về, nghe nói vị huyện lệnh Phong Cương kia đã nhiều ngày không xuất hiện, dường như từ khi tìm được lối vào Động Tiên Phúc Địa, hắn đã co đầu rụt cổ lại. Đúng vậy, mấy ngày trước chẳng phải có mở đấu giá sao? Nghe nói bán được rất nhiều tiền, không chừng là đã cuốn tiền bỏ trốn rồi. Một tòa thành trống rỗng như vậy, làm sao người lại cho rằng họ có thể thắng? Ta thấy những ngày này, họ đang tu sửa tường thành và cửa thành ở chỗ đó, đoán chừng chỉ để bày ra vẻ. Đối mặt với những kiếm tu có thể bay lượn độn thù này, việc chỉ tu sửa tường thành và cửa thành có tác dụng gì? Tất cả mọi người nhao nhao mở miệng. Tống Chân Khuyết ra hiệu mọi người yên tĩnh. Sau đó hắn nhìn Từ Tôn Hà, Vương Bắc Xuân và Tiêu Nam Hà. Các ngươi, những người không tiếp xúc nhiều với Thẩm Mộc nhất, ta muốn nghe ý kiến cuối cùng của các ngươi. Theo chấm, việc này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, hơn nữa nếu động thiên phúc địa xảy ra vấn đề gì, e rằng sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Cố Thủ Chí và mấy người liếc nhau một cái, ánh mắt hơi khác thường. Một lát sau, Tiêu Nam Hà, người vốn không giỏi ăn nói nhất, mở miệng, bệ hạ, ta cảm thấy. Hả? Nói về chuyện khác thì ta không biết, nhưng nói về việc chịu thiệt thòi, tiểu tử đó khó mà chịu thiệt được. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép, Tống Chân Khuyết một mặt mộng, vì sao nói vậy? Tiêu Nam Hà, mặc dù ta không hiểu Hạ Lan kiếm tông lắm, nhưng ta hiểu Thẩm Mộc. Hắn mà chịu thiệt thòi, trừ phi mặt trời mọc đằng Tây. Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép. Ngoài Phong Cương Thành hầu như đã loạn cả một đoàn. Mà bên quân doanh Đại Ly, nỗi sầu lo của Tống Chấn Khuyết và đám người cũng không muốn ai biết. Dựa theo tốc độ phi kiếm của Hạ Lan kiếm tông, chắc phải mất thêm một ngày nữa là có thể đến Phong Cương. Đến lúc đó, thì sự hỗn loạn thực sự sẽ bắt đầu. Có lẽ những tu sĩ đến từ các lục địa khác sẽ chọn đứng ngoài quan sát, hoặc tìm kiếm cơ duyên phúc địa cho mình. Trong nhiều trường hợp, trong chiến tranh giữa các phương triều lục địa, tu sĩ từ các lục địa khác tốt nhất là không nên tham gia vào đó. Chỉ là vô luận là dạng chiến tranh nào, người gặp họa chắc chắn là bách tính phổ thông. Không nói toàn bộ con dân Đại Ly đều sẽ bị liên lụy, nhưng địa giới Phong Cương nhất định sẽ chịu tổn thất nặng nề. Không chừng Phong Cương thành sẽ bị san bằng. Chỉ là dưới cục diện nguy hiểm như thế, huyện lệnh Phong Cương dường như không có bất kỳ động thái nào. Ngay cả việc để bách tính rút khỏi Phong Cương thành lánh nạn cũng tốt. Nhưng đối phương cũng không làm gì khác, chỉ xây dựng tường thành và cửa thành, điều này theo mọi người đều là vô dụng. Mà bách tính Phong Cương còn kỳ lạ hơn, mỗi ngày như thường ngày ra ngoài làm ăn, người thì bày sạp bày hàng, người thì ăn dưa xem náo nhiệt. Thậm chí có những người gan lớn còn leo lên tường thành phía bắc, cứ thế xách ghế nhỏ ra ngồi bên ngoài tường thành để xem những nhóm tu sĩ kia. Thỉnh thoảng còn chỉ trò bàn tán. Không hiểu vì sao, điều này khiến một số tu sĩ đang ngồi xổm dưới chân núi cảm thấy mình giống như một con khỉ đang bị người ta chiêm ngưỡng. Nói đến, đây là lần đầu tiên hắn bị người ta coi như khỉ mà nhìn. Cảm giác này rất khó chịu. Có lẽ nếu đổi lại những người khác trong quận thành, các tu sĩ chỉ cần một kiếm đã có thể chém rụng bọn họ. Chỉ là không hiểu vì sao, ở đây tựa hồ không ai dám làm như vậy. Không có gì quá khó hiểu. Chỉ là bởi vì những người này là người Phong Cương. Ba chữ, người Phong Cương, như thể đã trở thành bằng chứng cho một thân phận ưu việt hơn. Chỉ là hiện tại, phần lớn mọi người vẫn còn chưa phát hiện ra điều đó. Lúc này, bên trong động thiên phúc địa, Thẩm Mộc đang ở trong bóng tối hoàn toàn trống trải. Xung quanh hắn không nhìn thấy một chút ánh lửa nào. Hắn chỉ cảm thấy trong không khí tràn ngập âm sát chi khí, ngực bị đè nén đến mức khó thở. Hắn nhắm mắt lại, bản đồ ẩn giấu trong đầu liền hiện ra. Sau khi xác nhận vị trí cuối cùng, hắn biết nơi mình đang đứng chính là khu vực cốt lõi của toàn bộ khu mộ. Một lá phù lục hệ hỏa ngũ hành từ trong tay hắn bay ra, sau đó lơ lửng giữa không trung. Phù lục thiêu đốt, tản ra ánh lửa rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ không gian xung quanh. Sau một khắc, Thẩm Mộc liền thấy cảnh tượng xung quanh. Mấy chục cỗ quan tài gỗ nằm im lìm ở đằng xa. Mà ở trên không trung rộng lớn, có 9 đầu tượng rồng đá điêu khắc đang bay, dương nanh múa vuốt kéo một cỗ quan tài màu vàng. Hình tượng này rất quen thuộc, trước kia hắn từng nghe nói qua, chính là cửu long kéo quan tài. Thẩm Mộc phỏng đoán, những hàng quan tài phía dưới này, phần lớn là nơi chôn cất các tu sĩ triều Đại Chu, chắc chắn cảnh giới không thấp. Còn cỗ quan tài lơ lửng trên không kia, hẳn là hoàng đế khai quốc của vương triều Đại Chu. Vị đại tu trong truyền thuyết đã khai phá Đông Châu. Bản đồ ẩn giấu trong đầu hắn, giờ phút này đang lóe lên một điểm sáng. Vị trí đó vừa vặn nằm trong cửu long quan đang lơ lửng trên không. Thẩm Mộc suy đoán, ngọc tỷ kia hẳn là nằm bên trong đó. Không đợi hắn có hành động, tiểu thanh long bên cạnh hắn đột nhiên bay ra, ánh mắt tràn đầy ý vị thâm trường. Từ khi vào khu vực cốt lõi này, y liền không còn lải nhải như trước nữa. Lúc này, nhìn y có vẻ rất thất vọng. Thẩm Mộc mở miệng hỏi, ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Lương cửu. Tiểu thanh long mở miệng trả lời, không có, chỉ là xúc cảnh sinh tình mà thôi. Những người trong những cỗ quan tài này, năm đó đều là công thần của Đại Chu cổ đại, có người thậm chí còn có chút giao tình với ta. Chỉ tiếc, bây giờ đã cảnh còn người mất, tiểu tử, những thi thể này đều là võ cảnh, thậm chí cả phi thăng cảnh đại tu năm đó đấy. Tuy nói niên đại đã qua xa xưa, nhưng trong thi thể vẫn còn lưu lại đại đạo. Người sau khi mở ra, nếu tính tòa cảm ngộ, nói không chừng sẽ có lợi ích nhất định đối với việc ngươi nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Đây là truyền thừa lưu lại cho hậu nhân. Thẩm Mộc nghe vậy, bề ngoài thì gật đầu giữ im lặng, cũng không hồi đáp thanh long. Hắn liếm môi một cái, nhìn những cỗ quan tài phía dưới. Trong lòng đại khai tính toán một lượt. Nếu nhiều thi thể đại tu võ cảnh như vậy mà luyện hóa thành kim tinh tiền, thì con mẹ nó phải là bao nhiêu chứ? Mang kim thân của bọn họ về, để Liễu Thường Phong dung luyện toàn bộ, đại khai tính toán ra, có sấp xỉ 20 cỗ quan tài. Thêm cỗ phía trên kia nữa là 21, tức là 21 cỗ thi thể đại tu võ cảnh trở lên. Mỗi cỗ đại khai có thể làm ra khoảng từ 120 đến 150 viên kim tinh tiền. Dù sao đây đều là đại tu thượng cổ tương đối lợi hại, cho nên chất lượng kim thân hẳn là sẽ tương đối tốt. Vì vậy sản lượng khẳng định sẽ nhiều hơn so với những thứ kia trước đây. Đại khai tính ra, vậy coi như là cả mấy nghìn kim tinh tiền rồi. Cái này con mẹ nó há chẳng phải là muốn phát đạt sao? Dù sao hiện tại, Tiền Phong Cương vẫn chưa phải là đồng tiền mạnh. Chỉ có tiền Hương Hòa và Kim Kinh tiền mới đúng, cho nên nhất định phải tích trữ nhiều một chút mới được. Để chuẩn bị cho trận chiến tiền tệ trong tương lai. Ánh mắt Thanh Long bên cạnh đột nhiên ngưng lại, tiểu tử. Người con mẹ nó đang suy nghĩ gì đấy? Thẩm Mộc vội vàng tập trung ý chí, suýt nữa đã quên mất, ở đây Thanh Long có thể dựa vào cảnh giới để cảm nhận tâm thần đối phương. À, khụ khụ, không có, không có. Ta đúng là đang nghĩ rằng, những đại tu này ở đây nhất định sẽ rất tịch mịch. Hơn nữa nơi này lại ẩm ướt như thế, khi đi ra nhất định phải mang bọn họ đi, để những thi thể này được thấy ánh nắng, được phơi ấm, cảm nhận sự ấm áp sau vạn năm. Thanh Long nghi ngờ nhìn hắn một cái, sau đó thở dài, ai, khó được ngươi có tấm lòng như vậy. Bất quá quả thực cần phải mang đi, nếu không thì thật sự là làm lợi cho người ngoài. Vừa nói, Thanh Long ngẩng đầu nhìn lên phía trên, tiếp tục nói, Ngọc tỷ đại chu ở đằng kia, đã nghĩ kỹ làm sao lấy chưa? Ngươi phải biết, Cửu Long đại trận này, năm đó chúng ta đã cùng nhau hạ cấm chế. Chỉ riêng phá vỡ thôi đã rất khó, huống chi là cơ quan bên trong. Hơn nữa, nếu cưỡng ép phá Cửu Long đại trận này, nó sẽ phóng thích Cửu Thiên thần lôi, dù là phi thăng cảnh ở trong đó cũng phải hồn phi phách tán, ngươi nên cẩn thận đấy. Thẩm Mộc im lặng, sao chuyện này không nói sớm, ngươi thật sự định Ngọc tỷ ở trong cố quan tài này sao? Thanh Long nhẹ gật đầu, đương nhiên, năm đó chính nhóm ta cùng nhau tự mình bỏ vào. Vậy ngươi có thể giúp ta không? Không thể. Dựa vào. Năm đó ở trên cỗ quan tài này bày ra trận pháp, cũng không nghĩ tới sẽ có người phá vỡ, cho nên không có phương pháp phá giải. Thẩm Mộc, cho nên trận pháp ở trên mặt quan tài. Đương nhiên, ngươi xem chuỗi liên kết cửu long, kỳ thực chỉ là một lớp ngụy trang, đánh rộng thì quan tài sẽ rơi xuống. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ tưởng rằng đã thành công rất đơn giản. Kỳ thực cửu long trận chân chính bám vào là ở trên quan tài, cưỡng ép đụng vào thì sẽ kích hoạt. Thẩm Mộc nghe xong, gật đầu. Sau đó độc tú trong nháy mắt ra khỏi vỏ, chém về phía chín đầu rồng đá. Bành bành bành. Tiếng nổ vang liên tiếp. Đúng như lời Thanh Long nói, nhìn như khó lường, kỳ thực rất dễ dàng đã chặt đứt. Cỗ quan tài chậm rãi hạ xuống trên mặt đất trống trải phía dưới. Thanh Long thở dài, tiếp theo mới khó khăn, trận pháp này rất mạnh. À, Thẩm Mộc thản nhiên gật đầu. Thanh Long không hiểu vì sao đối phương lại tự tin như vậy. Một kẻ có thực lực long môn cảnh, bất cứ cỗ quan tài nào ở đây, y e rằng cũng không mở nổi. Thế nhưng, chỉ thấy Thẩm Mộc đi tới. Đột nhiên quát lớn một tiếng. Giữa không trung, một đông tây, to lớn trong nháy mắt phình to. Hai chữ, càn khôn, to lớn hiện ra. Càn khôn nạp vạn vật, thu. Xoẹt. Một nháy mắt, những cỗ quan tài dưới đất lập tức thu vào trong túi càn khôn. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thanh Long ngớ người, đệt. Tiểu tử ngươi con mẹ nó, ngươi đây là làm bừa, vì sao không mở ra bây giờ, ngươi phải mở ra chứ, ngươi không mở được thì sao lại mang cả quan tài đi luôn chứ. Thẩm Mộc như nhìn kẻ ngớ ngẩn mà nhìn y, vừa rồi ngươi không phải nói ta không mở ra được sao. Thế thì không mang cả quan tài đi, ta lấy bằng cách nào. Thanh Long choáng váng tại chỗ. Còn có chuyện như vậy sao? Hắn đột nhiên cảm thấy như bị sét đánh ngang tai. Đúng vậy, ban đầu bọn họ đã đặt trận pháp mạnh nhất lên quan tài. Nhưng nói cách khác để hiểu, thì đó cũng chỉ là quan tài không mở ra được mà thôi. Chỉ cần không mở quan tài, mang luôn cả quan tài đi chẳng phải sẽ không có chuyện gì sao. Đậu mợ. Hắn cảm thấy mình thật là một kẻ nhược trí. Thanh Long thổ huyết. Hắn nhìn chằm chằm chiếc túi càn khôn của Thẩm Mộc, rồi nói, bổ tú lão đạo càn khôn đạo pháp, ngươi cũng biết sao. Thẩm Mộc ngẩn ra, bổ tú lão đạo, ta không biết, đây là túi càn khôn của bổ tú sơn vì muốn mua sản phẩm của chúng ta nên đã trao đổi với ta. Thanh Long nhẹ gật đầu, vạn năm trước ta từng gặp qua một lần, ta quả thực chưa từng nghe qua Bổ Tú Sơn, nhưng năm đó, đại chu đích thực có một vị đại tu tên là Bổ Tú Lão Tổ, với một tay càn khôn vạn vật đạo pháp, rất nổi tiếng. Đương nhiên, trên thực tế thì đó cũng chỉ là một môn bảng môn không có tác dụng lớn gì, không ngờ rằng lại được lưu truyền đến tận bây giờ. Thẩm Mộc gật đầu, vậy chiếc túi càn khôn này, chắc hẳn chính là do hắn cải tạo, có thể chứa siêu lớn, thậm chí nửa ngọn núi ly nham thạch của Đông Ly Sơn cũng có thể chứa hết vào. Thanh Long im lặng, cái này mẹ nó cũng được. Ầm ầm. Trong lúc hai người đang nói chuyện, bốn phía đột nhiên chấn động. Thanh Long, đi, có người đi vào rồi. Phương Mộc vẻ mặt nghiêm túc, sau đó vung tay lên, đem những thứ đồ lộn xộn xung quanh, miễn là có thể di chuyển, đều cất vào túi càn khôn. Ngay cả những trái cây cũng đã hư thối vạn năm cũng không bỏ sót. Thanh Long, dựa vào, cái thứ ghê tởm này ngươi cũng muốn. Thẩm Mộc, cứ cầm trước đã. Ngoặc kép, động thiên phúc địa thực tế có hai lối ra. Tuy nhiên, tòa Long tỉnh thì tương đối đặc thù. Đó là một lối đi do Thanh Long và Chu lão đầu cưỡng ép mở ra để liên lạc. Suốt hàng trăm, hàng ngàn năm, họ vẫn thường xuyên thông qua tòa Long tỉnh để truyền tin tức. Nếu Thẩm Mộc không có sự gia trì của bản đồ ẩn, tất nhiên cũng không thể tìm thấy nơi này. Còn núi hoang mới thực sự là lối vào chính thức để tiến vào động thiên phúc địa. Vào khoảnh khắc lối vào mở ra, khí tức của hai không gian trùng điệp sẽ hòa quyện vào nhau, và sẽ tạo ra ba động đại đạo cùng sự bài xích. Tuy nhiên, đây đều là những biến động có tính chất tạm thời. Thiên địa vạn vật đều thuộc về bản nguyên, không cần quá nhiều thời gian, chúng sẽ dần dần ổn định và đạt được sự liên kết. Thẩm Mộc một bên nhanh chóng chạy ra bên ngoài, Thanh Long nhỏ trên vai hắn thì vừa giải thích. Về việc động thiên chấn động có thể dần dần ổn định lại hay không, Thẩm Mộc không rõ. Dù sao, các động thiên khác biệt, theo một nghĩa nào đó, được xem như việc mở ra một vùng thiên địa hoàn toàn mới. Cho nên, quy luật đại đạo và thế giới bên ngoài chắc chắn có sự khác biệt, việc sinh ra sự bài xích là rất bình thường. Nhưng có một điểm hắn có thể khẳng định, đó chính là sau khi cửa vào chính thức được mở ra, thì khí thức của động thiên phúc địa và thế giới bên ngoài đã bắt đầu liên kết. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là, thiên âm phù lục của hắn cuối cùng đã có thể sử dụng. Nói cách khác, việc mở ra lối vào, thì động thiên phúc địa đó có thể tiếp nhận tín hiệu từ tháp phát xạ che đậy thiên âm. Điều này rất quan trọng. Bởi vì có thiên âm phù lục, thì những chuyện sau này sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Thẩm Mộc rời khỏi khu lăng mộ. Sau đó nhanh chóng bay về phía sân viện có phục sinh quan tài. Vị trí đó, kỳ thực chính là nơi phủ nha của hắn, tương đối quen thuộc, có thể tạm thời ẩn náu một chút. Lối vào động thiên phúc địa. Liễu Tông Nguyên phóng thần du vạn dặm, nhanh chóng dò xét lối vào động thiên phúc địa. Sau đó, thần hồn trở về thân, và truyền đạt mệnh lệnh. Đệ tử Vô Lượng Sơn nghe lệnh, theo ta tiến vào động thiên phúc địa. Là, sau khi nói xong, Liễu Tông Nguyên dẫn đầu các đệ tử Vô Lượng Sơn tiến vào lối vào động thiên phúc địa. Dưới núi, Liễu Thường Phong không đi theo Liễu Tông Nguyên và những người khác tiến vào trước. Dù sao, bên ngoài núi hoang, các tu sĩ của các thế lực lớn khác vẫn đang chằm chằm nhìn. Hắn cần phải ở chỗ này làm công việc xử lý hậu quả. Giờ phút này, các tu sĩ dày đặc đang tề tựu xung quanh, tất cả đều nhìn chằm chằm vào lối vào trên đỉnh núi. Dị tượng trên bầu trời giờ phút này đã không cần phải giải thích nhiều nữa. Chỉ cần là tu sĩ hầu như đều có thể nhận ra, chắc chắn là lối vào đã mở ra. Lúc này chỉ có một việc là Vô Lượng Sơn tự nguyện rút Vô Lượng Kiếp đại trận để họ đi vào, hay là tất cả tu sĩ xung quanh sẽ tự mình ra tay, phá vỡ đại trận rồi mới vào. Liễu Thường Phong nhìn những tu sĩ xung quanh dường như muốn kiếm bạt nỗ trương, hắn phất tay. Các vị yên tâm đừng vội, Vô Lượng Kiếp chính là trận pháp mạnh nhất của Vô Lượng Sơn ta, bày trận và rút trận tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bất qua ta đã đáp ứng các vị, một khi tìm được lối vào, sẽ không ngăn cản các vị tiến vào, lời đã nói ra sẽ làm được. Hừ, chỉ toàn nói những lời lẽ đường hoàng này, thế thì khi nào mới cho chúng tôi vào? Tại sao bây giờ lại không rút trận pháp? Đúng vậy. Ngay lúc này đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa đi. Hoặc là bây giờ mở cửa cho chúng tôi vào, hoặc là chúng tôi tự mình động thủ, cũng không cần làm phiền Vô Lượng Sơn các ngươi nữa. Chúng ta đã chân giữ phong cương lâu như vậy, chính là vì hôm nay. Nghe những lời của đám đông, Liễu Thường Phong cười khổ bất đắc dĩ, rồi nói các vị làm gì mà làm ầm ĩ lên thế. Ta cũng đã nói hết rồi, đâu phải không cho các vị vào. Rút Vô Lượng Kiếp ít nhất cần thời gian một nén hương. Một khi rút trận, các vị có thể tự mình lên núi. Bất qua đến lúc đó, xin các vị đừng động thủ ở đây, kẻo làm liên lụy đến đệ tử của chúng ta và bá tánh phong cương, các vị thấy thế nào? Liễu Thường Phong nói xong, Hàn Đông Ly lại đứng dậy. Vô Lượng Sơn có thể mở rộng hoàn toàn động thiên phúc địa cho chúng ta, đó là một sự rộng lượng to lớn. Cho nên tôi cảm thấy các vị nên khoan dung với Vô Lượng Sơn, dù sao loại cơ duyên động thiên phúc địa này là do họ tranh thủ được, và việc họ đi vào đầu tiên cũng là lẽ đương nhiên. Hàn Đông Ly sau khi nói xong, một số tu sĩ trầm mặc. Đương nhiên, tất nhiên không phải là tán thành hắn, chỉ là Hàn Đông Ly cảnh giới không thấp, ít nhiều vẫn là nể mặt hắn một chút. Tâm trạng của đám đông dường như tạm thời ổn định lại. Liễu Thường Phong cùng Hàn Đông Ly liếc nhau, sau đó liền quay người, nhìn về phía các đệ tử trên núi. Thu trận. Lời vừa dứt, các đệ tử ở khắp nơi bắt đầu tháo gỡ trận nhãn. Trình tự làm việc trông rất rườm rà. Thực ra hầu hết mọi người đều có thể nhận ra một số điều, chỉ là ngầm hiểu với nhau. Nhưng tóm lại, nếu nói ra mặt, thì lại không hay lắm. Thời gian rút trận pháp này không kéo dài bao lâu. Sở dĩ Liễu Thường Phong cố ý trì hoãn, chẳng qua cũng chỉ muốn tạo lợi thế tiên cơ cho Liễu Tông Nguyên và đoàn người sau khi tiến vào phúc địa mà thôi. Tất cả tu sĩ ai nấy đều hiểu rõ. Nhưng như lời Hàn Đông Ly đã nói trước đó, việc tìm thấy cơ duyên này là công lao của Vô Lượng Sơn. Thậm chí, họ còn không tiếc giết chết Tiết Lâm Nghị, con trai của Tiết Tinh Khang. Do đó, việc họ được vào trước cũng không có gì đáng trách. Ở một nơi khác, Liễu Tông Nguyên đã dẫn theo các tu sĩ Vô Lượng Sơn vượt qua cánh cửa động thiên phúc địa. Theo không gian trùng điệp tương ứng với địa điểm định sẵn, khi đoàn người lần nữa mở mắt ra, họ đã đứng trước đại môn của khu mộ Đại Chu Vương Triều. Trong cảnh nội đô thành của Đại Chu Vương Triều, một mảnh tĩnh mịch bao trùm, khắp nơi đổ nát không thể tả, thậm chí còn có thể cảm nhận được dư âm khói lửa chiến tranh còn sót lại từ vạn năm trước. Trên thực tế, nơi đó không hề khoa trương như vậy. Chỉ cách đây không lâu, Thẩm Mộc vừa mới giao chiến một trận đại chiến với Hạ Lan địch tại đây. Do đó, Liễu Tông Nguyên và những người khác đã lầm tưởng đây là tàn tích cổ đại. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán, độ dày không gian của động thiên phúc địa này thậm chí ngay cả vết tích chiến tranh vừa diễn ra cũng được bảo lưu nguyên vẹn như thế. Thật ra hắn không biết, đây là những dấu vết mới vừa giao chiến xong. Thế nhưng, bọn họ không có địa đồ ẩn giấu, nên không biết vị trí tất cả bảo vật cũng như địa hình xung quanh của Đại Chu Vương Triều. Đối với bọn họ, mọi thứ đều xa lạ. Cho nên họ hoàn toàn không biết, nơi họ vừa đặt chân đến mới chính là hạch tâm của động thiên này. Tất cả mọi người không ngừng nhìn về phía các thành lớn bên trong đại đô, đặc biệt là đại điện hoàng cung cao lớn. Liễu Tông Nguyên rất nhanh ban lệnh, theo sự phân tổ ban đầu, các trưởng giáo cấp cao hãy dẫn theo đệ tử nhanh chóng tìm kiếm cơ duyên và bảo vật. Nếu sau này có tu sĩ của tông môn khác tiến vào, chúng ta cần lập tức tập hợp lại lực lượng để đảm bảo an toàn. Là, đám người Vô Lượng Sơn đồng thanh đáp lại. Sau đó, họ hướng về phía đô thành rộng lớn đó mà bay đi. Liễu Tông Nguyên cảm nhận được sự áp chế đại đạo của động thiên phúc địa. Sắc mặt hắn sau đó dần trở nên ngưng trọng. Hắn phát hiện, động thiên phúc địa này không hề có sự áp chế cảnh giới. Không hề nghi ngờ, đây không phải một tin tức tốt. Bởi vì một động thiên phúc địa không có cảnh giới áp chế mới là nguy hiểm nhất. Những lợi ích khác như nguyên khí tinh thuần, giúp ích cho việc tu luyện, tăng tốc độ thăng cấp cảnh giới, v.v. những điều đó ngược lại vẫn còn tốt. Nhưng việc không có quy tắc đại đạo áp chế cảnh giới này đủ để xóa bỏ tất cả những lợi ích khác. Bởi vì điều này có nghĩa là, bất kỳ tu sĩ nào cũng đều có thể đi vào nơi đây, ngay cả những nhân vật ở trên phi thăng cảnh cũng có thể vào. Hắn suy nghĩ một lát, một phúc địa mà ai cũng có thể không hề cố kỵ tiến vào thì đối với những tu sĩ có cảnh giới thấp, đó lại không phải là cơ duyên. Nhưng lúc này Liễu Tông Nguyên đã không còn thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn nhất định phải nắm chắc lợi thế được vào trước, bởi vì nếu sớm hơn người khác mà kết quả lại không thu được bảo vật hay cơ duyên bằng người khác, thì thực sự là được không bù mất. Thời gian một nén hương trôi qua rất nhanh. Cả tòa cấm chế trên núi hoang đã từ từ tiêu tán. Khi các đệ tử Vô Lượng Kiếp thu hồi trận nhãn về sau, dị tượng trên núi hoang mới hoàn toàn hiện ra nguyên trạng. Từng đạo nguyên khí nồng đậm tinh thuần, xen lẫn khí vận tự nhiên màu vàng, thuận theo đỉnh núi bắt đầu khuếch tán ra bên ngoài. Trong mắt tất cả tu sĩ hiện lên vẻ cuồng nhiệt, có người thậm chí lộ ra ánh mắt tham lam. Đối mặt với loại cơ duyên cổ xưa này, quả thực khiến người ta khó mà bình tĩnh. Bởi vì trong động thiên phúc địa, cho dù không chiếm được các bảo vật hay cơ duyên khác, vẻn vẹn là tu luyện ở trong đó thôi cũng có thể giúp cảnh giới tăng lên một cấp bậc. Thượng cổ không chỉ còn sót lại vật phẩm, thậm chí còn có nguyên khí tinh thuần cùng quy tắc đại đạo. Chỉ cần có thể đi vào, sau đó tìm một chỗ cảm ngộ hấp thu, tốc độ tăng lên cảnh giới sẽ gấp mấy lần bên ngoài. Cả thiên hạ, những bí cảnh có quy tắc như động thiên phúc địa càng lúc càng ít ỏi. Phần lớn tu sĩ cuối cùng cả đời đều rất khó tìm được một chỗ. Cho nên lần kỳ ngộ này khó khăn đến mức nào, không cần nói cũng biết. Từng có động thiên phúc địa xuất hiện ở những lục địa khác, rất nhiều nơi có quy tắc áp chế cảnh giới. Một khi không phù hợp với yêu cầu của quy tắc đại đạo trong động thiên, thì sẽ khó mà tiến vào. Năm đó Thanh Khâu động thiên ở Bạch Đế Thành cũng là như thế. Nghe nói ở bên trong, cảnh giới sẽ bị áp chế một cách cưỡng ép tại Long Môn. Thế nhưng sở dĩ về sau vẫn có nhiều đại tu sĩ võ cảnh đi vào như vậy, chủ yếu là vì trong Thanh Khâu động thiên có thượng cổ dị thú trong truyền thuyết Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cổ tịch ghi chép, Cửu Vĩ Thiên Hồ, một đuôi là một thiên đạo. Nếu có được một đuôi kia, liền có thể bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, tầng 10 của phi thăng lâu. Cho nên lúc đó rất khó không khiến người ta điên cuồng. Cuối cùng cũng là gây ra hỗn loạn khiến Bạch Đế Thành tổn thất nặng nề. Tuy nhiên lần này khu mộ Đại Chu Vương Triều, so với Thanh Khâu động thiên, có lẽ hơi kém một chút. Nhưng có một điểm, dù sao phong cương này không phải Bạch Đế Thành. Nói cho cùng là không có sức uy hiếp lớn như vậy, cho nên phàm là những tu sĩ ôm chút mơ ước, liền đều sẽ muốn đến thử vận may. Lỡ đầu đạt được cơ duyên, một bước lên trời thì sao? Trên núi hoang, Liễu Thường Phong đã ra lệnh tất cả đệ tử của Vô Lượng Sơn rút lui xuống dưới núi. Nhiều tu sĩ như vậy tiến vào, khó tránh khỏi sẽ có một chút tranh đấu, sớm một chút rời đi sẽ tránh bị liên lụy. Nhìn đám đông tu sĩ dày đặc đang nhao nhao muốn thử, Liễu Thường Phong trong tay đang rung động một tấm thiên âm phù lục có tia chớp, hắn cười nói, các vị. Vô Lượng Sơn nói được thì làm được, các vị một lát nữa đi vào, nếu là gặp phải đệ tử Vô Lượng Sơn của ta, còn mời lưu một phần thể diện. Đại môn động thiên phúc địa ở trên đỉnh núi, muốn tiến vào tranh đoạt cơ duyên, xin cứ tự nhiên đi. Chỉ nghe Liễu Thường Phong nói dứt lời, tất cả tu sĩ liền bắt đầu ùa vào. Từng đạo phù lục với kỳ quang dị sắc hiện lên, những thanh phi kiếm nhanh như gió hay các đạo thuật phi độn làm người ta hoa cả mắt, đều đồng loạt được tung ra. Siêu siêu siêu, ba ba bá. Các tu sĩ tranh giành từng giây từng phút. Việc tiến vào động thiên phúc địa trước tiên chắc chắn sẽ có không ít tiên cơ. Đương nhiên, cơ hội luôn đi kèm với rủi ro, điều này ai cũng biết. Thế nhưng, phú quý luôn đi kèm với hiểm nguy, nếu ngay cả chút mạo hiểm này cũng không dám, e rằng sau này tu hành sẽ không có tiền đồ lớn lao. Phượng Linh Sơn, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, vì sao ngăn cản đường đi của ta? Nực cười, người thấy ta ngăn cản ngươi bằng con mắt nào? Ta bất quá chỉ là dùng một cái ngự phong đạo pháp. Dưới đây là bản biên tập lại văn bản của bạn. Chương 466, bước vào lỗ trời. 1. Sở dĩ Liễu Thường Phong cố ý trì hoãn, chẳng qua cũng chỉ muốn tạo lợi thế tiên cơ cho Liễu Tông Nguyên và đoàn người sau khi tiến vào phúc địa mà thôi. Tất cả tu sĩ ai nấy đều hiểu rõ. Nhưng như lời Hàn Đông Ly đã nói trước đó, việc tìm thấy cơ duyên này là công lao của Vô Lượng Sơn. Thậm chí, họ còn không tiếc giết chết Tiết Lâm Nghị, con trai của Tiết Tinh Khang.

Việc tiến vào động thiên phúc địa trước tiên chắc chắn sẽ có không ít tiên cơ. Đương nhiên, cơ hội luôn đi kèm với rủi ro, điều này ai cũng biết. Thế nhưng, phú quý luôn đi kèm với hiểm nguy, nếu ngay cả chút mạo hiểm này cũng không dám, e rằng sau này tu hành sẽ không có tiền đồ lớn lao. Phượng Linh Sơn, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, vì sao ngươi lại ngăn cản đường đi của ta? Nực cười, ngươi thấy ta ngăn cản ngươi bằng con mắt nào? Ta bất quá chỉ là dùng một cái ngự phong đạo pháp. Nhưng đạo pháp của ngươi lại ảnh hưởng đến pháp khí phi hành của ta. Nhiều người như vậy, dựa vào đâu mà cho rằng ta quấy nhiễu ngươi? Lười nói nhảm với ngươi, ta đi trước. Trưởng giáo Đủ Hải Tông, ngươi thật sự muốn ở cửa hang tính toán cả ân oán cũ mới với ta sao? Thật không sợ lỡ mất tiên cơ, hay là chúng ta vào trước, sau đó tính sau thì sao? Hừ, hôm nay liền tha cho các ngươi một con đường sống, bên trong đừng để ta gặp lại, nếu không nhất định phải lấy đầu chó của các ngươi. Đồ cuồng vọng, lão tổ tông môn các ngươi cũng chưa từng dám nói như vậy, trở về Bắc Thương Châu, nhất định sẽ đến tông môn các ngươi đòi một lời giải thích. Tiểu tặc, ở Trung Thổ Thần Châu có người che chở ngươi, giờ thì không còn nữa. Oanh, có người một quyền đục nát núi đá, lúc này, cảnh tượng giao đấu đã xuất hiện. Bất quá, đây đều là những điều đã được dự liệu từ trước. Nhiều tu sĩ tông môn tề tụ tại một nơi như vậy, ắt có những kẻ mang thù oán sẽ chạm mặt nhau. Lúc trước Hàn Đông Ly và Tô Thiền của Khê Kiếm Môn cũng là như thế. Nhưng nghe nói hai người sau đó lại hòa thuận, thắm thiết như keo sơn, nguyên nhân cụ thể thì không rõ, bất quá nhìn Hàn Đông Ly lần này có vẻ khởi sắc, song dường như cũng có chút thiệt thòi. Dĩ nhiên, Liễu Thường Phong là người hiểu chuyện, hắn không nói gì. Cách đó không xa, Bách Triển Cấp nhìn đám tu sĩ với vẻ hăng hái. Hắn cũng không vội vã xông lên trước, sau lưng hắn chỉ có vài vị lão giả, chờ đợi người khác đi tiên phong. Bỗng nhiên, một lão nhân sau lưng hắn mở miệng hỏi, thiếu chủ, chúng ta cũng sắp có thể đi rồi. Bách Triển Cấp khẽ nhíu mày, sau đó nhìn về phía Phong Cương Thành, có chút kỳ lạ. Không cần quá vội, cơ duyên ở động tiên phúc điện này đâu dễ có được như vậy. Thật sự cho rằng vào trước thì có ưu thế sao? Hơn nữa, cho dù có được trước, liệu có thể bảo toàn tính mạng mà ra không? Điều đó còn chưa chắc đâu, quá vội vàng thì khó mà ăn được đậu hũ nóng. Các lão giả nghe xong, đều nở nụ cười vui mừng. Thiếu chủ quả nhiên đã trưởng thành, suy nghĩ cũng đã chín chắn trưởng thành. Bách Triển Cấp khẽ cười một tiếng, điều duy nhất ta lo lắng hiện tại là một chuyện khác. Thiếu chủ nói không phải là huyện lệnh Phong Cương sao? Đúng vậy, Bách Triển Cấp gật đầu, ánh mắt hắn dần chuyển sang lạnh lẽo. Ban đầu hắn còn muốn gây sự với Thẩm Mộc tại buổi đấu giá, nhân tiện thăm dò hắn một chút. Nhưng từ khi biến mất sau buổi đấu giá ngày thứ hai đến giờ, Thẩm Mộc vẫn không xuất hiện. Khiến kế hoạch của Bách Triển Cấp đổ vỡ. Thực ra trong lòng hắn rất khó chịu. Các ngươi không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Vào thời điểm như thế này, hắn lại không có mặt. Ý của thiếu chủ là, lẽ nào hắn đã tiến vào động thiên phúc địa bên trong rồi? Bách Triển Cấp lắc đầu, có chút khả năng là như vậy. Nhưng tại sao lại làm vậy? Hoàn toàn không cần thiết mà. Bách Triển Cấp cười một tiếng, ta đoán, hắn là muốn tránh đi Cửu Gia. Tránh đi Cửu Gia. Ngay vào lúc này, không khí dường như đóng băng ngay tức thì. Tất cả tu sĩ, bao gồm cả Bách Triển Cấp, đang tiến về phía núi, lập tức khựng lại. Có người cảm thấy da đầu tê dại, kinh hãi nhìn về phía bầu trời. Sau đó liền hoàn toàn tĩnh lặng. Con mẹ nó, kiếm tu ở đâu ra? Cái này, nhiều như vậy. Mấy ngàn kiếm tu áo trắng ngự phong bay tới, trận thế khổng lồ, che khuất cả bầu trời. Ngay cả Bách Triển Cấp vốn luôn kiêu ngạo, nội tâm giờ khắc này cũng khẽ run rẩy. Bọn họ là, Bách Triển Cấp miệng đắng lưỡi khô. Thiếu chủ nói quả không sai, không nhìn lầm, đúng là Hạ Lan kiếm tông. Chắc hẳn là đến báo thù. Trên bầu trời, phía trước vô số kiếm tu, ba người có khí tức khủng bố đang lơ lửng. Nếu có kiến thức uyên bác liền có thể nhận ra. Đó là ba trong năm vị kiếm tiên của Hạ Lan kiếm tông. Hạ Lan An, Hạ Lan Vũ. Và tông chủ Hạ Lan kiếm tông, Hạ Lan Bình Vân. Chỉ là, tại sao lại là ba vị mà không phải bốn vị, điều đó thì không ai biết được. Dù sao thì mọi người chỉ biết Hạ Lan Gia Thành đã vẫn lạc. Nhưng lại không biết, một vị khác là Hạ Lan Địch, cũng đã bị Thẩm Mộc chém giết trong động thiên phúc địa. Thẩm Mộc ở đâu? Thẩm Mộc ở đâu? Mau ra đây chịu chết. Một đám kiếm tiên lơ lửng trên không trung phía trên Phong Cương Thành. Hạ Lan Bình Vân lạnh lùng nhìn vào trong thành, như thể đang nhìn một tòa thành chết. Tuy nhiên, sau một hồi lâu tĩnh lặng, lại không có ai đáp lại, căn bản không ai để ý đến hắn. Hơi có chút lung túng. Hạ Lan Bình Vân nhíu mày, lại quay đầu nhìn cánh cửa vào động thiên phúc địa trên ngọn núi hoang. Chẳng lẽ Thẩm Mộc giờ phút này đang ở trong động thiên phúc địa? Vừa dứt lời, Hạ Lan Bình Vân liền tung ra một đạo kiếm khí rộng lớn giáng xuống nội thành. Thẩm Mộc ra đây chịu chết. Hiu, oanh. Đúng lúc kiếm khí sắp chém xuống trong thành, một thanh trường kiếm màu đen từ tòa cao lầu của thư viện lập tức bay ra, như ngày ấy, lần nữa chặn đứng một kiếm của Hạ Lan Bình Vân. Ánh mắt Hạ Lan Bình Vân lộ vẻ dị thường, hắn đương nhiên nhận ra thanh kiếm này. Khi đó hắn đánh lén Phong Cương từ cách xa trăm dặm, vốn cho rằng có thể cho Thẩm Mộc một đòn phủ đầu, nhưng chính thanh kiếm đó đã chặn đứng đòn tấn công kia. Hạ Lan Bình Vân bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn về Phong Cương thư viện. Trên tầng lầu chính, Trừ Lộc Sơn một mặt vô tình đả thải đứng trên tầng cao nhất của thư viện, nửa cười nửa không nhìn chằm chằm Hạ Lan Bình Vân. Hai người trông có vẻ rất xa, nhưng đối với bọn họ mà nói, khoảng cách này căn bản chẳng đáng kể gì. Văn đạo học cung từ trước đến nay đều giữ quy tắc riêng, xin đừng nhúng tay vào. Trừ Lộc Sơn nheo mắt, ngươi đang dạy lão tử làm việc đấy à? Ngươi mẹ nó tính là cái thá gì? Khóe miệng Hạ Lan Bình Vân co giật, đây là người đọc sách. Đại nho của học cung sao? Trừ Lộc Sơn, hừ, tên nhóc giới luật đó là do các ngươi tìm tới. Hạ Lan Bình Vân mỉm cười, ta cùng với đại nho giới luật cũng không quen biết, nhưng phiên vương Nam Tĩnh của ta lại có chỗ giao hảo với văn đạo học cung. Chuyện lần này liên quan đến cục diện đại chiến lục địa, không thể không nhờ đại nho giới luật của học cung đứng ra khuyên giải. Nhưng xin hãy yên tâm, chỉ cần Trừ Lộc Sơn đại nho ngài không xuất thủ, chúng ta sẽ tránh thư viện, để lại một vùng thanh tịnh. Trừ Lộc Sơn nghe vậy bỗng nhiên cười lớn, ha ha ha. Đúng là mẹ nó trò cười, giới luật học cung, thả mẹ nó cái rắm, người để hắn đến trước mặt ta thử xem, ta không lột quần cụt của hắn treo lên đầu tường chơi diều, ta chính là hai cha. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép, chân mày Hạ Lan Bình Vân giật giật liên hồi. Cho dù kiếm tâm có thanh tịnh như hắn, cũng thật sự không chịu nổi cái kiểu đối thoại của Trừ Lộc Sơn. Nửa câu một tiếng, nương, hai câu kèm một, cha, ai mà chịu nổi. Đúng lúc đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên, một luồng cảm giác áp bách không rõ ập đến, dường như mọi thứ xung quanh đều bị mấy đạo khí tức cường đại lập tức khóa chặt, khiến hắn suýt chút nữa gục ngã. Hạ Lan Bình Vân không chút động dung ổn định tâm thần, nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm kỳ thực đã kinh đào hải lãng. Như lâm đại địch, ai? Không đúng, không phải Trừ Lộc Sơn. Lầu 10 tầng. Tại Phong Cương Thành lại còn có những lầu 10 tầng khác sao? Mấy đạo khí tức vừa rồi chỉ thoáng qua rồi biến mất, Hạ Lan Bình Vân muốn bắt giữ để thăm dò, nhưng chỉ trong chớp mắt đã vô tung vô ảnh. Cảm nhận được là một người, nhưng cẩn thận phân tích lại giống như không chỉ một. Điều này quả thực có chút khác thường. Trong lòng hắn hãi nhiên. Thật không dám tin, bên trong Phong Cương lại còn ẩn giấu loại tồn tại này. Hắn nhìn về phía Trừ Lộc Sơn, đối phương vẫn là cái bộ dạng hỗn bất lận mực kia. Không nghĩ tới Trừ Lộc Sơn tiền bối, lại mời hảo hữu tới làm khách. Trừ Lộc Sơn hướng về phía thư viện dưới lầu nhổ nước miếng, tìm cái dám hảo hữu nào, hắn có hảo hữu nào tới chứ? Hắn liếc mắt một cái về một hướng trong thành, sau đó cười lạnh một tiếng, giết người tùy ngươi, đó là ân oán tông môn của các ngươi, nhưng Phong Cương không thể động, liên lụy đến thư viện của lão tử, ngươi có tin ta sẽ đánh tông môn của các ngươi thành hầm cầu không? Đừng mẹ nó làm phiền ta. Trừ Lộc Sơn hùng hùng hồ hồ nói xong, liền quay người đi vào thư viện. Tất cả mọi người xung quanh đều ngơ ngác đứng sững tại chỗ, không biết nói gì cho phải. Kỳ thực động tiên phúc địa mở ra, vốn dĩ hẳn phải hỗn loạn hơn bây giờ nhiều. Mà các tu sĩ xung quanh sở dĩ không dám quá mức, kỳ thực cũng có một phần nguyên nhân là vì thư viện. Thư viện nằm ngay trong thành, một khi phá hủy môi trường đọc sách thì thư viện sẽ đứng ra. Nhưng Phong Cương thư viện không giống với những thư viện khác. Bởi vì viện trưởng nơi đây là sỉ nhục của văn đạo học cung, nổi danh là đồ tể vô lý nhất Trừ Lộc Sơn. Hạ Lan Bình Vân và các đệ tử sau lưng đều tái mét mặt mày. Chẳng ai ngờ rằng, ra sân với khí thế ngạo nghễ như thế, cuối cùng lại bị Trừ Lộc Sơn phá đám. Mà ngay lúc này, dưới lầu trên cổng thành phía bắc, bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Đại nhân nhà ta không có ở trong thành, nếu có việc, còn mời ngày khác trở lại. Tiếng nói vừa cất lên, tất cả mọi người đều nhìn sang. Lúc này, Tào Chính Hương đang đứng chắp tay, với vẻ mặt tươi cười nhìn một đám kiếm tu. Hạ Lan Bình Vân sát khí lại nổi lên. Thẩm Mộc đang ở đâu? Nếu ngươi nói cho ta chỉ giết một mình hắn thôi, không liên lụy vô tội. Tào Chính Hương nheo mắt cười, khăn lụa vàng hờ khép, hắn lắc cổ tay, chỉ cửa vào động thiên phúc địa, cụ thể ở đâu ta không biết, bất quá đại nhân nhà ta nói, bên trong bảo bối quá nhiều, nên mau chóng đoạt lấy mới được. Tào Chính Hương vừa nói lời này ra. Tất cả những người đang xem kịch mới phản ứng kịp, đúng vậy, chỉ mải xem náo nhiệt. Suýt chút nữa quên mất chính sự. Một giây sau, nhóm tu sĩ đang thất thần bất động, mới bắt đầu tiếp tục bay về phía cửa vào. Hạ Lan Bình Vân trên không trung thì nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cửa vào động thiên phúc địa trên đỉnh núi. Sau đó hắn lại cười. Như vậy thì tốt rồi, nếu hắn đã tiến vào, thì không cần phải đi ra nữa, người và vật, vừa vặn giải quyết cùng một lúc. Vừa dứt lời, Hạ Lan Bình Vân đưa tay ra hiệu. A Vũ, người dẫn 1000 đệ tử lưu thủ nơi đây, ta cùng Hà Lan An trước tiên vào động thiên phúc địa. Thẩm Mộc có lẽ đã ở bên trong, nếu gặp phải, ta sẽ trực tiếp giết hắn. Thuận tiện tìm được vật tính Khang Vương muốn tìm. Người dẫn người phong tỏa lối ra, làm hậu phương tiếp ứng. Động thiên phúc địa hẳn là vật trong túi của Hạ Lan kiếm tông ta, muốn an toàn mang theo cơ duyên rời đi, thì phải trả giá một cái giá nào đó. Vâng, một nữ tử áo trắng đơn giản đáp lời. Hà Lan Vũ, nữ tử duy nhất trong ngũ đại kiếm tiên. Sư huynh, vậy Phong Cương Thành có cần ta dẫn người lục soát một lượt không? Không thể, sắc mặt Hạ Lan Bình Vân nghiêm túc, bên thư viện không cần để ý tới, chúng ta không động, bọn hắn cũng sẽ không ra tay. Chỉ là Phong Cương Thành ngươi tạm thời không thể động, trong này có vấn đề. Ghi nhớ lấy, chỉ cần giữ vững cửa vào động tiên phúc địa ở bên ngoài là được, tuyệt đối không được vào trong thành. Mấy người xung quanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhất là Hà Lan Vũ và Hà Lan An. Dù sao họ đều là kiếm tiên, thực lực rất mạnh, cho nên không hiểu vì sao Hạ Lan Bình Vân bỗng nhiên lại trở nên thận trọng cảnh giác như vậy. Bất qua đối phương đã nói, bọn hắn cũng không hỏi nhiều. Sau khi dặn dò hết thảy mọi chuyện, Hạ Lan Bình Vân nhìn về phía đỉnh núi. Đi, các đệ tử còn lại cùng ta tiến vào động tiên phúc địa. Ba việc, truy sát Thẩm Mộc, tranh đoạt cơ duyên, Hạ Lan kiếm tông phải chiếm lĩnh động tiên phúc địa. Vâng, vâng. Tất cả tu sĩ trên núi nhường ra một con đường. Họ rất tự giác để Hạ Lan Bình Vân cùng các đệ tử vào trước. Không còn cách nào khác, một đống kiếm tu lớn như vậy, không thể chọc vào. Mà giờ khắc này, Liễu Thường Phong, người đang dẫn các đệ tử Vô Lượng Sơn ẩn mình dưới chân tường thành, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tào Chính Hương ở phía trên cúi đầu liếc nhìn, sau đó cười nói, lão Liễu à, sao vậy, trước đó không phải rất cứng rắn sao? Liễu Thường Phong không vui, cứng rắn cái rắm, kiếm tu phi thăng cảnh, coi ta là thằng ngốc à? Liễu Thường Phong ngồi xổm dưới chân nhìn tường thành, hùng hùng hổ hổ lấy ra thiên âm phù lục. Thẩm Mộc, đại gia ngươi, sao bây giờ mới đáp lời? Tiểu tử ngươi rốt cuộc đang ở đâu? Chỉ chốc lát sau, thiên âm của Thẩm Mộc đáp lại, a, tôi đang ở động tiên phúc địa đây, các cậu vào chưa? A hát, ngươi mẹ nó vào khi nào? Sao ta không thấy? Vào sớm rồi, nói chính sự, Hạ Lan Kiếm Tông đã có người tới phải không? Liễu Thường Phong, tới rồi, Hạ Lan Bình Vân đã dẫn người tiến vào động tiên tìm cậu rồi, vừa rồi suýt chút nữa đổ sát phong cương thành của cậu. Thiệt hay giả, hắn xuất kiếm, bắt đầu giết người sao? Không có. À, vậy đáng tiếc, coi như hắn tránh được một kiếp này. Liễu Thường Phong ngơ ngác, cái này gọi là nói gì vậy? Tự tin ở đâu ra vậy chứ? Được rồi, nói cho cậu biết, cậu phải báo cho các sư huynh của ta, để bọn họ cẩn thận. Tuy nói người giết Tiết Lâm Nghị chính là ta, nhưng cảm giác Hạ Lan Bình Vân cũng sẽ không bỏ qua cho người của Vô Lượng Sơn đâu. Thẩm Mộc cười nói, lão Liễu à, không phải tôi nói cậu, điểm này cậu không bằng lão Tào nhà tôi. Việc này nói với cậu không thông đâu, lát nữa cậu hỏi hắn đi, bất cứ lúc nào, tiền bạc là quan trọng nhất chứ, không có tiền cậu còn sống có ý nghĩa gì sao? Còn nữa, ai giết ai còn chưa chắc đâu, mà bên ngoài, hắn đã tránh được một kiếp rồi, vậy mà còn dám dẫn đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông tiến vào, thì dứt khoát mẹ nó đừng ai ra ngoài nữa. Nghe vậy, ánh mắt Liễu Thường Phong thay đổi, không phải, Thẩm Mộc, ngươi. Ngươi định làm gì, ta nói cho ngươi biết, bọn họ còn có một kiếm tiên Hạ Lan Vũ, cộng thêm 1000 kiếm tu đang làm tiếp ứng ở bên ngoài đấy. Tiếp ứng ư, lão tử đây toàn đi cửa sau, ra vào đều ở trong phong cương thành, ngăn được ta sao? Chuyện bên ngoài không thành vấn đề, cứ cùng bên trong giải quyết một thể là được. Yên tâm, tối nay ngươi cứ dẫn người vào lấy đồ vật. Động tiên phúc địa sau này sẽ là hạng mục làm giàu quan trọng của chúng ta đấy. Không thể để đám người này chiếm đoạt hết một lần được, với lại, tuyệt đối không thể để bọn họ vào miễn phí. Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc, ta đã nghĩ kỹ rồi, cái động tiên phúc địa này là một hạng mục rất tốt. Giá cả nhất định phải đắt hơn phí vào động tiên phúc địa bình thường. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần đóng gói một chút, lấy hết những thứ tốt bên trong đi, sau đó lén lút đổi vài thứ khác bỏ vào, để những tu sĩ kia có một loại trải nghiệm tầm bảo là được. Ngoặc kép ngoặc kép. Được rồi, trước không nói nữa, ta phải nghỉ ngơi ngủ một giấc đã. Những ý tưởng chi tiết này sau này hãy thảo luận, trước tiên cứ diệt Hạ Lan Kiếm Tông rồi tính. Thù mới hận cũ tính một thể luôn. Liễu Thường Phong với vẻ mặt hoang mang thu hồi thiên âm phù lục. Đến giờ hắn vẫn không biết, người này lấy đâu ra sự tự tin và lực lượng đó. Hắn sẽ không thật sự cho rằng có sư huynh hắn là phi thăng cảnh Liễu Tông Nguyên ở bên trong thì có thể vạn vô nhất thất ư? Cái phi thăng cảnh này đâu phải là cái phi thăng cảnh kia. Ngược lại cũng không phải khinh thường cảnh giới thực lực của Liễu Tông Nguyên hắn, mà thật sự là danh tiếng của Hạ Lan Bình Vân quá lớn, là kiếm tiên phi thăng cảnh nổi danh khắp Nam Tĩnh Châu, thậm chí còn có khả năng là một tồn tại có địa vị ở tầng thứ 10 trong động thiên cổ đại chu này. Cộng thêm một vị Hạ Lan An ở cảnh giới thần du đỉnh phong khác, cùng mấy ngàn tên đệ tử kiếm tu. Cái này đánh làm sao đây? Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là, Vô Lượng Sơn bọn họ thật không phải là đối thủ. Lúc này, Tào Chính Hương đã từ trên tường thành đi xuống. Hắn nhìn Liễu Thường Phong cười nói, được rồi, không cần ẩn giấu nữa, người cũng đã đi rồi. Liễu Thường Phong đứng dậy, sửa sang lại trang phục, sau đó nghiêm mặt nói, đây không phải là ta giấu giếm, mà là kế hoãn binh. Nếu không phải lo lắng làm tổn thương người vô tội, ta đã sớm đi giải quyết bọn họ rồi. Liễu Thường Phong vừa khoác lác, vừa tìm cho mình một lối thoát, vừa nhìn về phía một nhóm kiếm tu áo trắng đang đứng ở hậu sơn xa xa. Bọn họ bây giờ hình như đã bao vây kín lối vào rồi, tối nay thế này thì không dễ vào được đâu, phải nghĩ cách thôi. Tào Chính Hương nghe vậy, quay đầu nhìn một lát, sau đó hai mắt lộ ra tinh quang. Chật chật, lưng eo cao gầy, tiết cốt thon dài, đúng là một thân thể kiếm tu tuyệt hảo. Nữ nhân này quả thực không tệ. Liễu Thường Phong im lặng. Quả nhiên cái tên Thẩm Mộc này, mẹ nó, không ai là người bình thường cả. Mỗi lần nói đến chuyện đứng đắn, y đều có thể nói lạc đề. Rõ ràng mình đang nói làm sao để đi vào, kết quả lão già này lại la ó, còn bình phẩm phụ nữ. Tào Chính Hương nhìn hồi lâu, sau đó nói, đại nhân nhà ta nói rồi, bảo các ngươi vào tiếp ứng đúng không? Ừm, hắn khẩu vị quá lớn, muốn ăn trọn cả. Không nói gì khác sao? Có, nói là muốn diệt Hạ Lan Kiếm Tông. À, ánh mắt Tào Chính Hương sáng lên, sau đó hắn nghĩ nghĩ rồi nói, vậy được, cái Hạ Lan Vũ này ngươi không cần bận tâm, lát nữa ngươi cứ tìm cơ hội vào là được. Liễu Thường Phong sững sờ, ngươi có cách ư? Tào Chính Hương cười nói, đại nhân đã nói muốn diệt Hạ Lan Kiếm Tông rồi, vậy thì những kẻ bên ngoài đó tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Ngươi cứ tìm cơ hội để vào trong, còn những kẻ bên ngoài này, cứ giao cho Phong Cương Nha môn ta giải quyết. Trong động Tiên Phúc Địa, Thẩm Mộc trốn trong trạch viện có quan tài phục sinh. Nhờ Thanh Long giúp che giấu cấm chế, hầu như không ai có thể phát hiện ra hắn. Sau khi dùng thiên âm phù lục để trò chuyện với Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc bắt đầu nghỉ ngơi trong chốc lát. Cùng lúc đó, hắn mở bản đồ ẩn trong não hải, chuẩn bị tiến hành bước kế hoạch tiếp theo. Khác với Hạ Lan Địch lần trước, lần này hắn sẽ không liều mạng. Dù sao phục sinh cần tới mấy chục vạn điểm danh vọng khổng lồ. Dựa theo số lượng hắn hiện có, ngay cả số lẻ cũng không đủ. Hơn nữa, cho dù có thể phục sinh, hắn cũng chưa chắc có thể thành công chiến thắng Hạ Lan Bình Vân, dù sao đó cũng là một kiếm tu phi thăng cảnh. Vì vậy, hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp khác, đồng thời còn phải bảo toàn những cơ duyên khác của Động Thiên Phúc Địa. Những điều hắn nói với Liễu Thường Phong trước đó đều là thật. Một động thiên tốt đẹp như vậy, không có lý do gì lại lãng phí mà không khai thác. Ở đây, dù là tu luyện hay xây dựng các công trình bí mật, v.v. đều là địa điểm tuyệt vời. Nguyên khí tinh thuần, không gian vững chắc, lại không có lực áp chế của quy tắc thiên đạo. Ban đầu, Thẩm Mộc từng nghĩ đến việc nhờ Thanh Long và nhóm lão đầu trợ giúp. Chờ Hạ Lan Bình Vân vào rồi, Chu lão đầu cùng mấy người họ, những cổ thần thú kia sẽ đồng loạt ra tay, chắc hẳn rất dễ dàng là có thể xử lý hắn. Nhưng điều đó đã bị Thanh Long trực tiếp bác bỏ. Một là vì Thanh Long không thể ra tay giết chóc trong Đại Chu Đô Thành, điều này trước đó cũng đã nói rồi. Tiếp theo, Chu lão đầu và nhóm người họ, trước đây vì thoát khỏi tứ tượng đại trận của Đại Chu Thành, nay lại mang thần hồn đi sáp nhập, cho nên sau khi vào sẽ có sự bài xích. Một khi khống chế không tốt, có thể sẽ gặp phản phệ. Vì vậy, bọn họ thậm chí không thể vào lại. Cho dù miễn cưỡng tiến vào, chỉ cần vận dụng cảnh giới, cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Vì thế, bốn trợ thủ mạnh mẽ này xem như hoàn toàn không thể trông cậy vào. Đương nhiên, không thể giết chóc trong đô thành không có nghĩa là không thể bảo vệ. Với năng lực của Thanh Long, việc lén lút bảo vệ Thẩm Mộc ngược lại không thành vấn đề lớn. Đang suy nghĩ, Thẩm Mộc bỗng nhiên nhìn thấy trên bản đồ ẩn bên trong não hải có một ký hiệu khá đặc biệt, là một hình tam giác màu xanh đậm. Lại nói, khu vực phía tây Hoàng Cung Đô Thành là nơi nào vậy? Thanh Long nghe vậy, hơi bất thường, ngươi hỏi chỗ đó làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ta chỉ hỏi một chút, nơi đó có gì? Ngươi, sao ngươi biết? Nói hay không thì thôi, không nói ta tự đi xem thử. Thanh Long im lặng. Khẳng định rồi, cái tên này kiếp trước chắc chắn đã đến nơi đó rồi. Động Thiên Phúc Địa lối vào không ngừng chấn động. Sau đó, số lượng lớn tu sĩ tràn vào. Các tu sĩ có cảnh giới tương đối thấp nhanh chóng kết bạn bỏ chạy, hoặc là đi theo phía sau các tu sĩ mạnh mẽ hơn để cầu an toàn. Cuộc tranh đoạt cơ duyên vốn dĩ là người chết ta sống. Dù cho ở ngoại giới có ổn định đến mấy, một khi tiến vào nơi này, đó chính là chém giết và tranh đoạt theo đúng nghĩa, không ai sẽ nương tay. Đây là đạo lý mà mỗi người đều hiểu rõ trong lòng. So với những tu sĩ có cảnh giới hơi thấp, các tu sĩ từ Long Môn đỉnh phong trở lên, thậm chí cả đại tu võ cảnh, đều thể hiện sự thong dong hơn nhiều. Hiển nhiên, lực lượng chủ chốt tranh giành cơ duyên lần này đều là những tu sĩ từ Long Môn trở lên. Đám người quan sát địa hình xung quanh, nhanh chóng xác định phương vị, cảm nhận sự lưu truyền của khí vận quanh mình, khác biệt với đại đạo và nguyên khí. Sau khi đã nắm rõ mọi thứ, họ mới dẫn người của tông môn mình bắt đầu hành động. Không gian của Động Tiên Phúc Địa rất lớn, không phải thuần túy theo ý nghĩa chỉ có đô thành của Đại Chu Vương Triều, mà thực chất còn có những khu vực không xác định nằm ngoài ranh giới. Tuy nhiên, phần lớn những người có kinh nghiệm từng đi qua Động Tiên Phúc Địa đều hiểu rõ. Những địa phương này, tốt nhất là hết sức tránh thăm dò và chạm vào. Bởi vì một khi phá hủy biên giới đại đạo của thế giới động tiên này, rất có thể sẽ xuất hiện những chuyện tương đối đáng sợ. Khả năng Động Tiên Phúc Địa sẽ sụp đổ, đến lúc đó, nếu chạy ra ngoài được thì còn dễ nói, nhưng một khi không ra được, vậy cũng chỉ có thể bị đại đạo hỗn loạn trong đó nghiền nát cùng với cơ duyên bảo vật. Dù sao, điều này vẫn còn tính là tốt, ít nhất vẫn còn thời gian để thoát đi, còn có khả năng sống sót. Nhưng vạn nhất nếu chạm phải một số biên giới đáng sợ chưa biết, có thể ngay cả cơ hội sống sót cũng không còn. Năm đó, tai ương thần phạt ở Thần Hậu Động Thiên của Thanh Vân Châu, đến bây giờ vẫn khiến nhiều đại tông môn ký ức còn nguyên. Động Thiên Phúc Địa này nổi danh hơn cả thượng cổ Đại Chu, thậm chí gần như có thể sánh vai với Thanh Khâu Động Thiên của Bạch Đế Thành. Lúc ấy, các tông môn trên khắp thiên hà tề tựu, không một tông môn nào không xuất động những thiên tài võ cảnh đại tu hàng đầu của mình. Trong truyền thuyết, Thần Hậu chính là di tích ngoại cảnh, còn có sáu đạo quy tắc chi lực bên ngoài, khiến nhân, yêu, quỷ ba cảnh không thể thoát. Dù sao thì, lời đồn rất huyền ảo. Để tham mộ cơ duyên và áo nghĩa, một số lượng lớn tu sĩ võ cảnh đã được phái vào bên trong. nhưng sau đó thì không còn gì nữa. Toàn quân bị tiêu diệt, không một ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều chết trong thần hậu động thiên. Từ đó về sau, thần hậu bị phong cấm, không còn ai dám tiến vào. Sở dĩ gọi là thần phạt, là bởi vì lúc ấy không ai biết rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, các vị tại tiên cơ các trên tiên cơ sơn của thần châu đã phải tổn hao 300 năm thọ nguyên, mới truy vết dòng chảy thời gian Trường Hà, thấy được một chút nguyên do. Ban đầu, mọi người thăm dò đều rất thuận lợi, không chỉ thu được cơ duyên, mà thậm chí còn đạt được cả pháp khí và bảo vật nghịch thiên. Nhưng bất giác, lòng tham của một số người đã bị khơi dậy. Họ càng đào sâu vào bên trong động thiên, phá hủy biên giới đại đạo của động thiên phúc địa, từ đó dẫn tới một trận thiên tai thần phạt. Nghe nói, hình ảnh trong thời gian Trường Hà vô cùng quỷ dị và đẫm máu, cảnh sinh linh đồ thán. Tất cả tu sĩ ở trong đó, kể cả các đại tu võ cảnh, đều không một ai may mắn thoát khỏi. Từ đó về sau, rất nhiều người mới biết rằng, quy tắc của động thiên phúc địa kỳ thực còn nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng. Cùng lúc đó, họ cũng bắt đầu sinh lòng kính sợ đối với những đại năng thời cổ kia. Rất khó tưởng tượng, ban đầu họ đã tạo ra những động thiên này như thế nào. Lại có thể có được sức mạnh như vậy. Lúc này, rất nhiều tu sĩ đều hết sức cẩn thận, hướng về phía đô thành mà xuất phát. Ngoại trừ mỗi tòa trạch viện trong thành, điều bắt mắt nhất chính là tòa hoàng cung ở trung tâm. Hoàng thất còn sót lại của Đại Chu Vương triều năm đó, hẳn là đang ở bên trong đó. Tuy nhiên, không có ai ngốc đến mức đường hoàng đi vào, vì chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ biết, bên trong chắc chắn có cơ quan cạm bẫy, nói không chừng còn có những quỷ vật thủ vệ khó tưởng tượng nổi. Cho nên, thay vì mạo hiểm, chỉ bằng trước tiên thăm dò các trạch viện quanh biên thành, sau đó từ từ chờ đợi thời cơ. Nơi đây nguyên khí tinh thuần, hơn nữa còn có thiên đạo quy tắc thời cổ còn sót lại, nếu có thể cảm ngộ, cảnh giới liền sẽ được tăng lên. Nhưng mà, ngay khi tất cả mọi người tiến vào Đại Chu triều đô thành, chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm cơ duyên của riêng mình thì một tiếng kinh hô đã vang lên. Chúng tu sĩ nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, sau đó tất cả đều ngỡ ngàng tại chỗ. Trên bức tường cao của Hoàng cung đại thành, một thanh kiếm rộng vô cùng sắc bén, xuyên qua một chiếc đai đeo, đang treo một cái đầu người. Máu me đầm đìa, trên tường thành cung điện còn có một hàng chữ viết, kinh hỉ hay không? Ý ngoài bất ngờ, tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Lúc này, trên cái đầu, nguyên khí suy bại đã gần như tiêu tán, nhưng máu tươi chưa ngưng kết, và ở phần cổ bị chém đứt, vẫn còn sót lại từng tia bột phấn màu vàng kim ảm đạm. Thế mà lại là kim thân của một tu sĩ võ cảnh. Thế nhưng, thân thể thì dường như đã không thấy đâu. Nhưng nét mặt lại lộ vẻ sợ hãi, tựa hồ trước khi chết, hắn đã trải qua chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Điều này không khỏi khiến chúng tu sĩ này sinh nghi vấn và sự cảnh giác. Rốt cuộc là chuyện dùng mình đến mức nào, có thể khiến một đại tu kim thân võ cảnh chết đi với biểu cảm như vậy. Không đúng, có người bỗng nhiên kinh hãi nói, người này đã chết trước khi chúng ta đến, điều đó cho thấy hắn đã đến sớm hơn chúng ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bắt đầu hết sức đề phòng và dừng bước chân lại. Không xa trung tâm thành, Liễu Tông Nguyên dẫn theo tất cả đệ tử của Vô Lượng Sơn cũng nhìn về phía bên này. Bọn họ là những người tiến vào sớm nhất và cũng đã nhìn thấy cái đầu này. Cho nên giờ phút này, Liễu Tông Nguyên cũng lấy làm kỳ quái, chẳng lẽ còn có người nào đó nhanh hơn họ sao? Mọi người nhìn về phía những người của Vô Lượng Sơn và các phái khác, muốn tìm kiếm đáp án. Còn Liễu Tông Nguyên thì cũng bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, ra hiệu không biết việc này. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc không hiểu thì một tiếng gầm phẫn nộ truyền đến, sư đệ. Âm thanh hùng hậu, vang vọng khắp động thiên phúc địa. Sau đó, xung quanh ầm ầm chấn động, mấy ngàn tên kiếm tu áo trắng nhao nhao bay tới, đều đáp xuống trước mặt mọi người. Trên không trung, Hạ Lan Bình Vân đón gió mà đứng, một mặt bi vẫn nhìn về phía cái đầu của Hạ Lan Địch đang bị đóng đinh trên bức tường cao của Hoàng Cung. Ai đã giết sư huynh ta? Sau lưng Hạ Lan Bình Vân, Hạ Lan An gầm thét. Mấy ngàn đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông, ánh mắt cũng đầy vẻ kinh hãi, không thể tin được Hạ Lan Địch lại có thể chết ở nơi này. Phải biết, tại Nam Tĩnh Châu, Hạ Lan Địch cũng là một kiếm tiên lừng lẫy nổi danh. Chỉ là không ai ngờ rằng, vì sao những kẻ lạ mặt từ vùng đất Hàn Ý này, mỗi khi đặt chân đến Phong Cương địa giới, đều không phải vẫn lạc thì cũng thê thảm đầy bụi đất. Lúc trước Hạ Lan ra thành chết, rất nhiều người đều cảm thấy có điều kỳ quặc. Dù sao, hắn đã chết mà ngay cả bóng dáng Phong Cương thành cũng chưa thấy. Do đó, không ai cho rằng những việc này là do Thẩm Mộc làm. Thế nhưng, cái chết của Hạ Lan Địch hôm nay lại không khỏi khiến người ta hoài nghi. Ít nhất ngay giờ phút này, Hạ Lan Bình Vân đã kết luận chính là Thẩm Mộc. Thực ra, có những đáp án trong lòng mọi người đã không cần nói cũng biết. Mặc dù không biết đối phương dùng thủ đoạn gì mà có thể vượt cảnh giết người. Hạ Lan Bình Vân cưỡng chế cơn phẫn nộ, vung tay lên thu hồi đầu của Hạ Lan Địch cùng phi kiếm, đồng thời một ngón tay đã hủy diệt những lời nhắn nhạo trên tường thành. Sau đó hắn sát khí tràn ngập, nhìn bốn phía Thẩm Mộc. Ra mà chịu chết, ta biết giờ phút này ngươi đã ở trong động thiên phúc địa, dám giết người của Hạ Lan Kiếm tông ta nhất định sẽ khiến ngươi ở Phong Cương chôn cùng. ... Hạ Lan Bình Vân khí thế hung hăng áp người. Chỉ là lần này gọi Thẩm Mộc, lại không có lấy nửa lời đáp lại. Điều này cũng bình thường thôi. Trừ phi Thẩm Mộc ngốc đến mức lại đi ra chịu chết. Hạ Lan Kiếm Tông thề không bỏ qua. Tất cả mọi người nghe kỹ, vương triều Nam Tĩnh quét ngang Đông Châu đã trở thành định cục. Hôm nay tại Động Thiên Phúc Điện này, các ngươi tranh đoạt cơ duyên ta không ngăn cản, nhưng có một điều. Nếu Thẩm Mộc ở huyện Phong Cương không chết, vậy thì đừng hòng ai rời khỏi Động Thiên Phúc Điện này. Hạ Lan Bình Vân nói xong, hắn nhìn về phía sau lưng, đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông nghe lệnh, vây khốn thành trì. Tìm ra Thẩm Mộc, giết không tha. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Mọi người đều không nghĩ tới, sự tình lại biến thành bộ dạng này. Vừa mới tiến vào Động Thiên Phúc Địa, lại bị cơn giận của Hạ Lan Kiếm Tông làm cho vạ lây. Đương nhiên, nói cho cùng thì đầu nguồn của tất cả những điều này, vẫn là tập trung vào Thẩm Mộc kia. Kẻ đáng đâm ngàn đao này, bên ngoài đã không để chúng ta yên tĩnh, vào trong lại còn âm hồn bất tán. Rất nhiều tu sĩ trước đó có tâm tính bị Thẩm Mộc làm cho sụp đổ, giờ đây cũng đã bắt đầu hả hê. Cuối cùng cũng có người xử lý hắn. Mà lại, nếu như họ có thể bắt được Thẩm Mộc, đồng thời giao hắn cho Hạ Lan Bình Vân, nói không chừng mọi việc sẽ trở lại thái bình. Tóm lại, lần này rốt cuộc là vô phương thoát thân rồi chứ. Kiếm tu phi thăng cảnh Hạ Lan Bình Vân, cộng thêm toàn bộ một đại tông môn như Hạ Lan Kiếm Tông vây quét, không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.